rồi biên cương đến nơi nào xa. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca. Dù dân đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng, ta yêu sao làm quê non nước.